Chương 345, Bất Chiến Mà Thắng, phần 2. Cả dù hạ cùng xin thỉ ạ về tới rừng chân địa phương, lúc này cổ dù kỳ, ạ cạn còn có mẹ ấy đều ở đây bên kia chờ đấy, hai người đều rất lo lắng cả dù hạ cùng xin thỉ ạ. Thế nhưng vì an toàn của các nàng, cả dù hạ vẫn là cự tuyệt các nàng đi trước. Bất quá hiện tại được rồi, sự tình đã thuận lợi giải quyết rồi. Chỉ chờ ngày mai ủ rủ mạ kỷ quần đảo trận chung kết tiếp tục tiến hành xong bế, cả dù hạ bốn người liền định trực tiếp ly khai ủ rủ mạ kỷ quần đảo. Đang ở cả dù hạ bọn họ sau khi trở về, hải thần điện bên trong ạ xà mì cũng bị ma triệu hồi đi. Ra ra có cái gì sự tình ạ xà mì sau khi trở về, đối với cùng với chính mình ra ra làm nũng nói. Ngươi một cái nha đầu, ngươi cũng trưởng thành. Vẫn như thế thích làm nũng. May A cùng ạ xà mì ra ra phổ trạch hướng về phía ạ xà mì cười nói. Ghét ghê ra ra, không muốn đổi chủ đề, thành thật mà nói có cái gì sự tình. Ạ xà mì vui vẻ hướng về phía phổ trạch hỏi. Ngày mai trận đấu, ta hy vọng ngươi chính là buông tha đi chỉ là không có nghĩ tới là phổ trạch vừa mở miệng chính là hy vọng ạ xà mì buông tha ngày mai trận chung kết. Vì sao ra ra ạ xà mì làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình ra ra dù sao để cho nàng buông tha trận chung kết, đây chính là nàng nỗ lực kết quả, nói thật ra ạ xà mì cũng không muốn 917 buông tha. Ạ xà mì, nghe lời của ra ra, ngươi không phải là đối thủ của cạ dù hạ. Lúc này một mực bên cạnh mẹ A cũng theo khuyên nhủ. Tỷ tỷ làm sao ngươi nhờ như vậy nói. Tuy là cái kia cạ dù hạ thực lực không tệ. Bất quá cũng không cần để cho ta trực tiếp nhận thua đi ạ xà mỉ không phục lắm nói rằng. Thượng như ngươi tỷ tỷ nói, ngươi không phải tên tiểu tử kia đối thủ. Thực lực của hắn rất mạnh A phổ trạch tiếp tục khuyên, nhưng là ạ xà mỉ nhưng cũng là quyết tâm, muốn cùng cả dù hạ hảo hảo đấu một trận. Để phổ trạch cùng mẹ A hai người cũng không có cách nào. Lúc này mẹ A nghĩ tới điều gì, lập tức hướng về phía ạ xà mỉ mở miệng nói. Cái kia tỷ tỷ và ra ra sẽ giúp ngươi tìm kỹ rồi y, hy vọng ngươi lạp tở giặt cùng bờ lạt tỏa sẽ không bởi vì ngươi tùy hứng mà ngủm đi đúng a ta muốn chúng nó đến lúc đó nếu là có cái gì bất chắc, nhất định sẽ không oán hận bọn họ giáo huấn luyện ra quá mức bốc đồng. Dù sao đối thủ nhưng là siêu thần thú, có thể chết ở chúng nó trong tay cũng là một loại vinh quang. Phổ trạch càng là tiến thêm một bước nói rằng, ạ xạ mỉ nghe được phổ trạch cùng mẹ a lời nói về sau. Bây giờ muốn bắt đầu cùng ngày cả rủ hạ trong tay kêu lên bộ kẹ mẩn hạ kỳ ạ, nguyên bản còn rất có ý chí chiến đấu ạ xà mì, trực tiếp tiên. Ta biết rồi ạ xà mì lúc này cũng không có cùng cả rủ hạ đối chiến lòng tin, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý chính mình ra ra cùng lời của tỷ tỷ. May a ạ xà mì. Lần này sau khi kết thúc, hai người các ngươi liền cùng đi ra ngoài lữ hành đi các ngươi bây giờ nhãn quang vẫn là quá hẹp. Phía ngoài thế giới cay bao lớn. Là thời điểm đi ra ngoài nhìn khắp nơi một chút. Phổ trạch lúc gần đi hướng về phía Mã cùng ạ xà mỉ hai tỷ muội nói rằng, sau đó mặc kệ hai người trực tiếp rời đi. Chỉ để lại yên lặng vô nôn hai người. Đường phân cách ngày thứ hai sáng sớm, Mã liền tới trung tâm bộ kẹ mẩn len lén tìm được rồi cả du hạ, thương lượng với hắn một cái hạ sự tình sau đó, liền len lén ly khai. Mọi người đang ăn rồi sau bữa ăn sáng, cùng đi đến rồi cổ đại trong sân đấu. Chuẩn bị làm cho này 3 năm một lần ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái buông màn tre. Rất nhanh, cả dù hạ cùng ạ xá mỹ lại một lần nữa đứng ở trên đối chiến đài, đang ở tài phán vừa muốn mở miệng thời điểm, ạ xá mỹ giành trước mở miệng nói, thật xin lỗi, ta bỏ quyền chịu thua tuy là ạ xá mỹ rất không cam tâm, thế nhưng nàng cũng không muốn chính mình bổ kẹ mẩn bởi vì mình tùy hứng mà bị thương nặng, thậm chí một không cẩn thận sẽ chết đi khả năng. Nếu như lúc này không phải ạ xá mỹ, mà là As tuyệt đối sẽ không chịu thua, hắn là cái loại này biết rõ sẽ có cự đại nguy hiểm cũng muốn đi thử một chút người. Tuy là rất nhiều người có lẽ sẽ cho rằng As mới là anh dũng biểu hiện, thế nhưng ta cũng không cho là như vậy. Phải biết rằng hiện tại có thể không phải trò chơi, mà là một cái chân thật thế giới, cùng thần thú chiến đấu đã là tương đối nguy hiểm sự tình, huống chi là siêu thần thú. Mặc dù là đã khống chế lực đạo, vậy hay là có sinh mạng nguy hiểm. Đến khi đồng bọn của mình bị thương nặng hoặc là chết sau đó mới tới hối hận, cái gì đó đều đã chậm. Cái gì ạ xà mì tuyển thủ? Tài phán không dám tin lại một lần nữa hướng ạ xà mì xác nhận nói, ý của ngươi là chuẩn bị bỏ quyền chịu thua đúng, ta tự nhận không phải đối diện cả dù hạ tuyển thủ đối thủ, hắn bổ kẹ mẩn nhưng là trong truyền thuyết siêu thần thú, ta còn sẽ không ngây thơ cho là mình có thể đánh thắng được. Ạ xạ mi rất là trực tiếp nói rằng, thực sự là quá hí kịch hóa, không nghĩ tới ở nơi này cuối cùng một hồi trận chung kết, ạ xạ mi tuyển thủ dĩ nhiên lựa chọn bỏ quyền. Sướng ngôn viên cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có người chịu thua. Khán giả càng là khó chịu, dồn dập hướng về phía ạ xạ mi ném vật trong tay. Phải biết rằng bọn họ mong đợi nhất chính là chỗ này sau cùng một hồi trận chung kết. Bởi vì trận chung kết mới là kích động nhất kích thích trận đấu. Thế nhưng hiện tại một cái tuyển thủ dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, vậy làm sao sẽ không để cho người sinh khí. Lúc này tài phán cũng không biết nên làm gì bây giờ, vì vậy nhìn về phe tổ chức, cuối cùng ở phe tổ chức bất đắc dĩ gật đầu sau khi đồng ý, tài phán chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, bởi ạ xạ mi tuyển thủ bỏ quyền. Cả dù hạ tuyển thủ bất chiến mà thắng, cho nên người thắng là cả dù hạ tuyển thủ. Tuy là sau cùng quyết sẽ vì ạ xa mì tuyển thủ bỏ quyền, rất là tiếc nuối. Thế nhưng chúng ta còn là muốn chúc mừng cả dù hạ tuyển thủ thu được chúng ta ủ dù mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài quán quân. Sướng ngôn viên nhanh lên mở miệng nói. Tuy là khán giả vẫn là rất khó chịu, thế nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Bởi vì coi như là bọn họ không chấp nhận cũng không có biện pháp, bởi không có trận chung kết, cho nên trực tiếp tiến hành nghi lễ bế mạc, từ Mã thần quan vì Cạ Dụ Hạ tiến hành khen ngợi. Cạ Dụ Hạ từ Mã trong tay lấy được đang tiến hành vô địch phần thưởng thần bí giọt nước mưa, bất quá Cạ Dụ Hạ đối với cái này món phần thưởng tuyệt không lại tử, trực tiếp đem phần thưởng ném vào hệ thống trong không gian, xem cũng không có nhìn nhiều. Hiện tại càng làm cho Cạ Dụ Hạ buồn bực là, cái kia là ạ xạ mỉ nữ hải, một mực dùng một loại ta rất khó chịu nhãn thần nhìn chằm chằm Cạ Dụ Hạ, để một bên Mai A không ngừng che miệng cười trộm. U Dù Mạ Kỳ quần đảo kịch tình toàn bộ kết thúc, phía dưới bắt đầu trở lại nhạt hành thành phố. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.